quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1730, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu công chúa nói, kể từ khi chúng ta giết Từ Mập ở Tây Xuyên, e rằng những kẻ quyền quý đó đã hận chúng ta rồi. Còn cả muối 10 văn tiền do phu quân chế tạo ra, cũng đã cắt đứt đường tài lộc của nhiều gia đình kiếm tiền bằng nghề bán muối. Phu quân đã từng nói, cắt đứt nguồn tài chính của người khác, giống như giết chết cha mẹ của họ. Còn nữa, nếu như chính sách mới của chúng ta thực hiện thành công thì sẽ là một thảm họa đối với những gia tộc quyền quý trong thiên hạ, ngoại trừ một số gia tộc như Cửu Cửu, nhà họ Trung, nhà họ Tần. Bây giờ nghĩ lại, nếu ta xuất thân từ một gia tộc quyền quý, e rằng ta cũng sẽ cố gắng hết sức để giết chết phu quân và ta. Không giấu gì tỷ tỷ, lần này ta đến Kim Xuyên, ngoài lo lắng về công trình đập Đô Giang, ta còn muốn xem còn gia tộc quyền quý nào sẽ nhảy ra nhân cơ hội làm loạn không, sau đó bắt trọn ổ bọn họ. Đánh giá theo tin tình báo mấy ngày nay do Tiểu Ngọc thu thập được, lần này từ Kinh Thành, Giang Nam đến Đông Hải đều có người chặn đường rút lui của các nhân viên hộ tống. Điều này cho thấy rằng rất nhiều gia tộc quyền quý đã liên thủ lại. Chỉ một gia tộc quyền quý hoặc là một vài gia tộc quyền quý thì không thể gây ra động tĩnh lớn như vậy được. Chỉ khi mưu sĩ của rất nhiều nhà tụ họp lại với nhau, mới có thể lập ra một kế hoạch liền mạch không chê vào đâu được trong một khoảng thời gian ngắn như vậy được. Cũng chỉ khi có nhiều gia tộc quyền quý liên hợp lại thì mới có thể hành động ở nhiều nơi từ Kinh Thành, Giang Nam đến Đông Hải như vậy được. Cửu công chúa cười nhạt nói, bình thường giữa những gia tộc quyền quý này đều căm hận nhau đến mức đấu tranh ngươi chết ta sống. Vậy mà lần này vì để đối phó với phụ hoàng và phu quân, họ từ bỏ mối hận cũ để liên thủ lại, cũng thật sự làm khó bọn họ rồi. Trước đây ta không hiểu được, một người thông minh như đương gia, tại sao có thể rơi vào tay một đám cướp biển. Giờ muội nói như vậy ta mới hiểu, hóa ra phía sau đám cướp biển còn có cao thủ chỉ điểm nữa, Quan Hạ Nhi đăng đăng sát khí nói. Cho dù có bao nhiêu gia tộc thì ta cũng sẽ khiến bọn họ nợ máu trả bằng máu. Tỷ tỷ, tỷ muốn làm gì? Cửu công chúa hỏi. Chờ tất cả các nhân viên hộ tống rút lui trở về, ta muốn đến Kinh Thành hỏi xem, rốt cuộc là ai đã hại đương gia. Quan Hạ Nhi nghiến răng nghiến lợi nói, nghe vậy, Cửu công chúa hoảng sợ. Quan Hạ Nhi muốn đến Kinh Thành, nhất định sẽ không đi một mình. Tứ hoàng tử và đám quyền quý cũng sẽ không trơ mắt nhìn cô ấy vào Kinh Thành. Chắc chắn đôi bên sẽ có một trận chiến đẫm máu, mặc dù Cửu công chúa hận tứ hoàng tử. Nhưng cô ấy càng lo Lăng Đại Khang bị đánh tan tành hơn. Tỷ tỷ, tỷ đừng kích động, những gì ta vừa nói chỉ là suy đoán thôi, cũng không có chứng cứ, hơn nữa ta cũng không biết rốt cuộc người ra tay là ai nữa, không sao, muội không biết, thì ta xế đi hỏi Tân Hoàng đế, hắn ta nhất định sẽ biết. Quan Hạ Nhi nói, tỷ tỷ, ta biết tỷ rất tức giận, ta cũng muốn giết chết lão. Tứ, nhưng chúng ta không thể làm như vậy được. Cửu công chúa kéo tay áo của Quan Hạ Nhi nói. Tỷ tỷ, hãy nghĩ đến phu quân, thực chất phu quân cũng rất hận những gia tộc quyền thế, nói bọn họ là dẹp năm trên người dân chúng để hút máu, phải diệt trừ thì dân chúng mới có thể có cuộc sống tốt được, nhưng tại sao phu quân vẫn luôn chưa ra tay? Là vì phu quân biết như vậy thiên hạ nhất định sẽ đại loạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên hạ đại loạn liên quan gì đến ta? Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại metro.vn nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy chuyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ metro.vn để vào đọc truyện nhé. Quan Hạ Nhi ngắt lời của Cửu công chúa. Ta là phụ nữ trong nhà, không hiểu nhiều đạo lý như vậy. Nhưng ta biết giết người thì đền mạng. Bọn họ hại đương gia của ta. Ta sẽ phải trả thù cho đương gia. Thấy Cửu công chúa vẫn còn muốn nói. Quan Hạ Nhi căn bản không cho cô ấy có cơ hội. Vũ Dương, muội và đương gia là lo lắng quá nhiều rồi nên hôm nay mới đi đến bước này. Chuyện tiếp theo muội đừng xen vào, hãy ở lại đây yên tâm dưỡng thai là được. Nói xong, cô quay người dẫn theo hộ vệ rời đi. Trong mấy ngày tiếp theo, Quan Hạ Nhi vốn luôn hiền lành dịu dàng dường như đã trở thành một người khác. Cô ra lệnh cho Trịnh Phương tổ chức những nhân viên hộ tống đã rút lui trở về thành các. Yến Minh diễn tập thực chiến suốt cả ngày, cô còn ra lệnh cho Mãn Thương lãnh đạo xưởng luyện gang dốc toàn lực chế tạo vũ khí. Tứ hoàng tử Tạo Phản, người mà hắn kiêng rẻ nhất chính là Kim Phi, và Tiêu Cục Trấn Viễn dưới quyền của Kim Phi. cho nên hắn ta mới đợi đến khi đám quyền quý giải quyết Kim Phi rồi mới dám ra tay. Tứ hoàng tử là người mưu mô nhất trong tất cả các hoàng tử, trước khi tạo phản, hẳn ta đã chuẩn bị kỹ càng hơn nhiều so với thái tử lúc trước. Ngoài Đông Hải, hẳn ta còn bố trí mật thám ở Kim Xuyên, Tây Xuyên, Đập Đô Giang và những nơi khác nữa. Cách Chương.